Chương 2564, Hoán Ma Thành. Mấy ngày về sau, Tinh Nguyệt mấy người, rốt cục thấy được một tòa thành trì. Cách xa xôi khoảng cách, Thanh Hậu có thể thấy rõ ràng, phía trước có một tòa nguy nga thành trì. Thành trì chung quanh, hoàn toàn bị màu đen khói đặc bao phủ, cho người ta một loại âm trầm khí tức kinh khủng. Mà loại khí tức này, vừa vặn cùng Thiên Kình Tông gia sở tu công pháp tương tự. Lợi hại. Cho dù rất thống hận Thiên Kình Tông gia, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tông gia nội tình, quá thâm hậu, muốn tới đối kháng, cờ ơn nở rất mạnh thực lực. Phía trước có một tòa thành trì, chúng ta đi vào trước. Dã man nhân thu hồi chiến chủ y, khí tức trên thân cũng là trong nháy mắt biến mất. Dù sao, phương thần còn không có thanh tỉnh trước đó, bọn hắn không thể mù quáng hành động, càng không thể để Thiên Kình Tông gia phát hiện tung tích của bọn hắn. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành trì. Hoán Ma Thành Thanh Hậu nhìn thấy ở trên cổng thành mới trên bảng vàng ba chữ to về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta từng tại Thiên Kình Tông gia làm việc vặt thời điểm, nghe nói qua Hoán Ma Thành. Trong đầu của hắn, lập tức hiện ra đã từng ký ức. Chuyên ôn, Hoán Ma Thành bên trong, có một tôn Thiên Kình Tông gia đỉnh tiêm tôn giả hải cốt. Rất nhiều võ giả mộ danh mà đến, đều muốn hấp thu đỉnh tiêm tôn giả hải cốt bên trong tinh hoa lực lượng. Dân giả, tòa thành trì này liền được xưng là Hoán Ma Thành. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết, cái kia chính là muốn tỉnh lại tôn này chân chính đỉnh tiêm tôn giả. Hoán Ma Thành bên trong, kín người hết chỗ, trên đường phố rộng rãi, như nước chảy. Tinh Nguyệt ba người hơi dịch dung cải biến thoáng cái, tại một chỗ trong khách sạn dàn xếp xuống dưới. Bọn hắn thanh toán xong đủ nhiều bản nguyên thạch, trực tiếp thuê một cái lớn vô cùng việc lạc. Dã man nhân quan sát tỉ mỉ thoáng cái, xác định trong sân không có nguy hiểm về sau, triệt để dàn xếp xuống dưới. Ba người đem phương thần đặt ở, nghiêm túc đánh giá hắn tình huống. Thanh Hậu bàn tay, khoác lên phương thần mạch đập chỗ, hơi cảm ứng. Hắn khẽ nhíu mày, có thể cảm giác được rõ ràng, từng đạo mênh mông lực lượng, theo phương thần mạch đập bên trong nổ bắn ra mà ra, đánh thẳng vào ngón tay của hắn. Thấy thế, hắn gia tăng cường độ, dùng lực lượng của mình đến đối kháng phương thần mạch đập bên trong quỷ dị lực lượng. Ba nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, càng là áp chế, mạch đập bên trong lực lượng, càng là cường đại. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đem hắn ngón tay mở ra. Ông phương thần quanh thân, hiện ra từng tầng tối tăm vầng sáng. Thanh Hậu thấy thế, con ngươi co rụt lại, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thế nào Tinh Nguyệt lo lắng hỏi. Dã man nhân cũng là ở một bên, đứng ngồi không yên. Phương huynh tình huống không tốt lắm, trong thông đạo lực lượng, quá mức cường đại, có thể so với cực hạn tôn giả một kích toàn lực. Lúc ấy thông đạo hủy diệt thời điểm, Phương huynh dùng lực lượng của mình, đem chúng ta bao trùm, này mới khiến chúng ta thụ thương rất nhẹ, mà thương thế của hắn thì phi thường trọng. Thanh Hậu no y nghe vậy, Tinh Nguyệt đôi mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra. Tẩu tử chớ gấp, mặc dù Phương huynh tình huống không tốt lắm, nhưng chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Tha Thanh Hậu vội vàng an ủi. Hoán Ma Thành, mỗi một ngày đều kín người hết chỗ. Có ít người, vì tôn này đỉnh tiêm tôn giả hải cốt mà đến, còn có chút người, thì là đến xem náo nhiệt. Thậm chí, là đến đục nước béo cỏ. Hôm nay, Hoán Ma Thành bên trong, tới một tôn đại nhân vật. Nghe nói không danh chấn hôn độn hư không ý gì thánh đại nhân đến chúng ta Hoán Ma Thành. Nghe nói, dư luận xôn xao. Tất cả mọi người biết rõ. Cái này nghĩ không ra, y thánh đại nhân thế mà lại đến chúng ta loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đặt ở hỗn độn hư không bên trong, Hoán Ma Thành liền là nơi chật hẹp nhỏ bé. Y thánh loại kia cường giả, cho dù là Thiên Kình Tông gia chi chủ gặp, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà, hắn lại đi tới Hoán Ma Thành. Vừa tới tiểu đã dẫn phát rất lớn oanh động. Hoán Ma Thành chỗ sâu, một chỗ rộng lớn trên quảng trường. Có một cỗ khổng lồ hải cốt. Tôn này hải cốt chung quanh, có lực lượng cường đại hiện ra tới. Cách rất xa, chung quanh quảng trường người đông nghìn nghịt. Bọn hắn ánh mắt cực nóng, nhìn xem hải cốt trên không, có hai đạo khí tức cường đại bóng người, đứng đối mặt nhau. Y Thiên Thánh, ngươi đến ta Đại Ma Thiên làm cái gì? Một bộ bạch y y, Tiên Phong Đạo Cốt Y Thiên Thánh, trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy nếp nhăn, nghe được tông gia gia chủ về sau, cười hắc hắc nói. Làm sao Đại Ma Thiên tựa hồ không chào đón ta tông gia gia chủ? Hít mắt, nhìn chòng chọc vào Y Lìa Thánh. Mặc dù đối phương nhìn như gầy yếu, phảng phất như cái người bình thường đồng dạng, kỳ thực không phải. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh Y Di Thánh, tôn giả bảng xếp hạng hàng đầu cường giả. Y Di Thánh thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xưa nay sẽ không đơn giản hiện thân, mà hắn mỗi một lần hiện thân, đều có chuyện trọng đại phát sinh. Sở dĩ ta rất hỉ hệ Uki, đại ma thiên đến cùng có chuyện gì, có thế kinh động Y Di Thánh ngươi tông gia gia chủ giang tay ra nói, chẳng lẽ là phía dưới cái này cỗ hải cốt sao? Hắn nói ra câu nói này thời điểm, cũng không tin. Dù sao, đối với hắn bực này cường giả tới nói, đỉnh tiêm tôn giả hải cốt không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, Y Di Thánh thế mà thật gật đầu. Không dối gạt tông gia chủ nói, ta chuyến này đích thật là vì cái này cỗ hải cốt mà tới. Y Di Thánh nết miệng cười nói, rồi ra ngón tay, chỉ phía dưới hải cốt nói, cái này cỗ hải cốt bên trong, ta phát hiện một chút thiên phấn hoa, muốn lấy ra. Thì ra là thế. Tông gia gia chủ gật đầu, thiên phấn hoa mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Sở dĩ, hắn trực tiếp sảng khoái đáp ứng Y Di Thánh yêu cầu. Tốt, Y Di Thánh ngươi nếu là thích, liền mời tùy ý ngay vậy. Y Di Thánh nói, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ha ha ha. Tông gia gia chủ cười ha ha, cao hứng phi thường, ân tình của người khác, hắn có lẽ sẽ khinh thường, nhưng Y Di Thánh nhân tình, đây chính là vô cùng trọng yếu. Vậy liền đa tạ Y Di Thánh. Nói xong, tông gia gia chủ thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Vạn chúng chú mục bên trong, Y Di Thánh chui vào đỉnh tiêm tôn giả hải cốt bên trong. Yêu nhã trong sân. Nghe nói không đại danh đỉnh đỉnh Y Di Thánh, đi tới Hoán Ma Thành. Thanh hậu vô cùng kích động nói. Thật sao nếu có thể đạt được Y Di Thánh cứu trợ, Phương Huynh nhất định có thể cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Dã man nhân no im một bên tinh nguyệt, sắc mặt ưu sầu. Y Di Thánh loại kia cường giả, tính cách cổ quái, nào có dễ dàng như vậy dễ nói chuyện thế nhưng là. Thanh hậu cùng dã man nhân cu nở dê ý thức được chuyện trình độ khó khăn. Cho dù chúng ta có thể nhìn thấy Y Di Thánh, chỉ sợ cái sau cu nở dê sẽ không đáp ứng A Thanh hậu giang tay ra no y nhưng mà, đúng lúc này, tu di giới bên trong huyền thiền chủ y, truyền âm cho Thanh hậu nói, Y Di Thánh lập tức tới ngay, chuẩn bị nên đón. Nghe vậy, Thanh hậu thân thể rung động, kinh hỉ nói, mau mau chuẩn bị, nên đón Y Di Thánh tiền bối. Mặc kệ sắc mặt hai người kinh ngạc, Thanh hậu trực tiếp chạy tới cửa chính. Mà giờ khắc này, ngay tại đỉnh tiêm tôn giả hải cốt bên trong rút ra yên phấn hoa Y Di Thánh, đột nhiên cảm thấy một tia yêu ớt ba động. Ai Y Di Thánh đem cuối cùng một tia yên phấn hoa thu lấy, băng lanh quát lớn. Y Di Thánh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong không khí, truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Y Di Thánh nhíu mày, đến cùng là ai? Vì sao chính mình liền đối phương khí tức đều không thể cảm ứng? Hư huyền chi đỉnh, chú y phá thiên xuống. Trong không khí lại lần nữa truyền đến tám chữ. Lập tức, Y Di Thánh sắc mặt chấn động, thân thể bắt đầu rung động. Hư huyền đại đế, là ngươi sao? Y Di Thánh kinh hỉ kêu lên. Y Di Thánh, năm đó ta chủ nhân có thế từng có ân cùng ngươi. Huyền thiên chủ y khí linh truyền âm nói. Lập tức, Y Di Thánh minh bạch, nguyên lai không phải hư huyền đại đế, mà là hắn tùy thân binh khí huyền thiên chủ y. Gặp huyền thiên chủ y như gặp hư huyền đại đế. Nguyên lai là ngươi. Y Di Thánh nói, năm đó hư huyền đại đế đối ta đại ân, suốt đời khó quên. Nhớ rõ liền tốt, có một chuyện, nghĩ mời ngươi xuất thủ, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Huyền thiên chủ y khí linh tiếp tục hỏi. Sự tình gì của ta đương nhiệm chủ nhân, vượt qua thời không lỗ sâu thời điểm, bị trọng thương, cớ nở ngươi xuất thủ. Hiện chủ nhiệm nghe được ba chữ này về sau, Y Di Thánh nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù đã sớm biết, nhưng chính thai nghe nói, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ đậu. Một lúc lâu sau, nội tâm của hắn mới bình phục lại. Đương nhiên nguyện ý rất nhanh, Y Di Thánh vội vàng rời đi đỉnh tiêm tôn giả hải cốt, đi theo huyền thiền chủ y khí linh chỉ dẫn, đi tới phương thần chỗ trong sân. Xoẹt xe rách hư không, Y Di Thánh từ trong đó đi ra. Vì sao để cho ta làm cho như thế lớn phần công tại trở lại? Y Di Thánh rất khó hiểu. Dư A theo huyền thiên chủ y nói, để hắn giả bộ rời đi đại ma thiên, sau đó trong bóng tối trở về Hoán Ma Thành đến, phi thường thần bí.